Liễu Minh liếc nhìn lão giả này mấy lần. Mấy ngày này, hắn cũng nghe nói ngoài gia chủ của Liễu gia Liễu Hồi Phong thì còn một gã trưởng lão thông huyền khác nữa, xem ra chính là người này. Thế nhưng hình như hành tung của người này khá là bí ẩn, vậy nên mấy ngày nay chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người. Ánh mắt các vị gia chủ thiếu gia đều nhìn qua lão giả áo gai, thế nhưng sắc mặt lão vẫn không thay đổi chút nào, giống như là không cảm giác được vậy. Thời gian chậm rãi trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua một canh giờ. Có điều những người ở đây đều vô cùng kiên nhẫn, không tỏ ra một chút bất mãn nào. Đúng lúc này phía chân trời hiện lên mấy tiếng gào thét, từ phía xa chợt bay tới hai cái bóng tím. Đám người Liễu Minh chợt cảm thấy tinh thần chấn động. Bóng tím kia bay cực nhanh, chỉ chốc lát đã tới gần bọn họ. Một luồng linh áp vô cùng cường đại ập xuống, những gia chủ tu vi hơi yếu đều chịu không nổi, lùi về sau một bước. Hào quang lóe lên, trước mặt mọi người hiện ra hai thân ảnh màu tím. Sắc mặt của Liễu Minh khẽ động, dương mắt nhìn lại thì thấy một người vóc dáng khá là cao lớn. So với kẻ cao nhất ở đây là Lôi Qua thì còn cao hơn tới nửa cái đầu. Người này mặc một thân trưởng bào tím sẫm, ngũ quan đoan chính, trên má, trán hiện ra mấy đạo ma văn màu tím, nhìn có phần huy vũ. Người còn lại là một thanh niên trông cực kỳ anh tuấn, sung mạo nho nhã, y phục thanh thoát, ngọc thụ lâm phong. Ma văn trên mặt y tuy rằng hơi ít, nhưng nơi mi tâm của y thì lại có một cái ấn ký màu tím khá là phức tạp. Nhìn tới đây, Liễu Minh có chút giật mình, bởi vì ấn ký nơi mi tâm của thanh niên kia khá giống với ấn ký chân ma hắn thừa kế được từ Ma Thiên. Lưu Thủy trưởng lão, còn có Kỳ trưởng lão, hai vị tử xa đến đây đã chịu nhiều khổ cực. Liễu Hội Phong cười một tiếng rồi nâng tay ôm quyền cao giọng nói. Lão giả áo gai bên cạnh thấy vậy cũng gật nhẹ đầu một cách hờ hững, xem như chào hỏi. Liễu Hầu khách khí, những người này, người vì Hoàng Triều ra sức phòng thủ biên cương có thể xem như tận tâm tận lực. Ma Hoàng Đại Nhân vì vậy cảm thấy vô cùng vui mừng, cho nên đặc biệt căn dặn hai người bọn ta phải khích lệ Liễu Hầu một phen. Tráng hán cao lớn không vội lên tiếng, nam tử áo bào tím bên cạnh đã hào sảng cười đáp. Ma Hoàng Đại Nhân thực sự đã quá khách khí, khiến cho Lão Phù cảm thấy xấu hổ. Liễu Hồi Phong trả lời một cách khách sáo. Liễu Minh đứng trong đám người, nghe hai người trả lời qua lại, ánh mắt có chút chớp động. Theo những gì mà hắn được biết thì gia tộc Cao Hách, gia tộc Khổng Tường, gia tộc Liễu Thị cùng với gia tộc Long Thị, bốn đại gia tộc lớn này sở hữu thế lực vô cùng mạnh mẽ, trải rộng toàn bộ đại lục Vạn Ma. Thậm chí là vị thế của họ ngay tại Hoàng Triều cũng vô cùng cao quý. Vì vậy gia chủ của những nhà này đều được sắc phong là Tứ Đại Ma Hầu, với địa vị tôn quý gần ngang với Ma Hoàng. Đương nhiên, hắn cũng không thể biết được những nhân tố cân bằng quyền lực bên trong. Đúng rồi, Lưu Thủy trưởng lão, thế chút nữa là quên giới thiệu, những vị bằng hữu này đều là những gia chủ ở các nơi tại Tàng Châu và Dự Châu đến đây tương trợ. Liễu Hồi Phong đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía đám người Liễu Minh, đồng thời lên tiếng giới thiệu. Thanh niên áo bào tím nghe vậy xoay chuyển ánh mắt, nhìn theo hướng chỉ của họ Liễu, chỉ thấy một vầng sáng màu tím lóe lên trong mắt y, sau đó nhanh chóng biến mất. Gần như cùng lúc, đám người Liễu Minh chợt cảm thấy thân thể đột nhiên trở nên mát lạnh, giống như bí mật của bọn họ đều bị thanh niên áo tím nhìn thấu, vì vậy trong lòng không khỏi cảm thấy rùng mình. Khi ánh mắt của vị trưởng lão này đảo qua trên người Liễu Minh, sắc mặt của hắn hơi đổi, ấn ký chân ma nơi mi tâm chợt nóng lên. Thanh niên áo tím thấy vậy liền nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên người Liễu Minh một lúc. Bất quá rất nhanh sau đó hắn mang theo một tia nghi hoặc rời ánh mắt đi. Chư vị gia chủ, vì Hoàng Triều không ngại cực khổ, tận trung ái quốc, đợi khi bình định nghịch tặc đại sóc, Hoàng Mỗ nhất định sẽ bẩm báo chi tiết lên Ma Hoàng Đại Nhân, tiến hành luận công ban thưởng. Thanh niên áo bào tím cao giọng tuyên bố. Đà tạ Lưu Thủy Đại Nhân. Đám đông bên dưới tuy rằng mỗi người theo đuổi ý nghĩ của riêng mình, thế nhưng tất cả khom người đáp lễ. Sau khi hàn huyên vài câu, mọi người liền trở lại đại điện bên trong thành U Nhung, sau đó chia ra ngồi xuống vị trí của mình. Liễu Hội Phong cùng với Hoàng Phủ Lưu Thủy sóng vai ngồi trên ghế của chủ tọa. Hoàng Phủ Kỳ và lão giả áo gai thì ngồi dưới một chút, hết thảy thoạt nhìn vô cùng ngay ngắn trật tự. Liễu Hầu, không biết tình huống hiện tại của quân đại sóc bên thành U Nhung là thế nào? Hoàng Phủ Lưu Thủy vừa ngồi xuống lập tức hỏi ngay. Lão Phù đang muốn bẩm báo với Lưu Thủy Đại Nhân về việc này.